xuyên nhanh công lược, ký chủ đừng hắc hóa. Chương 12, công chúa trong truyện cổ tích đều là kẻ lừa đảo 11. Góc truyện audio.com, thiếu niên chậm rãi nói, ta từng gặp một vị phù thủy, là bà ta nói cho ta biết, trên đời này người có tâm địa độc ác nhất, chính là công chúa ở vương quốc Bạch Tuyệt. Beta tiếp tục mỉm cười, ngộ ngôn, hắn gạt cô đó, chúa tể hệ thống lập tức liền trồi lên, nó nói, tôi tra ra nguyên nhân gì rồi. Chiếc gương thần đó đem cả đám vai chính trong truyện cổ tích đều gom vào cùng một vị diện. Đám vai chính này đã bắt đầu hắc hóa dần lên. Hansen cùng Gretel chính là cặp anh em trong truyện cổ tích ngôi nhà kẹo. Bà cụ già đó chính là mụ phù thủy của ngôi nhà kẹo. Mộ Ngôn cười như không cười nhìn Hansen, Hansen và Gretel nghe theo lời gương thần nói. Giết chết cha mẹ mình, do quá sợ hãi. Họ chạy trốn vào khu rừng, gặp được bà phù thủy vốn định đem hai anh em nuôi dưỡng mập mạp để ăn sau. Gương thần dạy hai anh em này cách đối phó với bà phù thủy. Bên trong canh đó, chúa tể hệ thống lòng đầy căm phẫn, quá sức đáng giận, tiểu tỷ tỷ, cô nhất định phải làm chết cái gương thần đó. Mộ Ngôn sờ sờ mũi, thật lâu sau, a, như vậy a. Giọng cô nghe không rõ ý vị, bên cạnh cô vị vương tử Bạch Tuyết này cũng không đơn giản a, Mộ Ngôn nhoẻn nhoẻn miệng. Vậy sao, phù thủy nói như thế, Hansen, cũng chính là thiếu niên nọ gật đầu, trong mắt cậu ta là vẻ sợ hãi không chút nào che giấu. Nhưng lời ở trong miệng, lại khiến người không thể tin, Mộ Ngôn thở dài, cô thoạt nhìn giống đứa ngốc không, vậy phù thủy có nói cho cậu biết. Cậu sẽ gặp được một vị phù thủy khác hay không? Ánh mắt Hansen lộ ra một vẻ tá tứ trần trụi. Ánh mắt đó là đối với vị phụ nhân thoạt nhìn hiền lành kia. Đương nhiên, cậu ta kiêu ngạo nâng cằm. Beta cúi đầu nhìn chằm chằm kẹo. Mí mắt cụp xuống, lông mi dài run run. Trên gương mặt trắng nõn phủ xuống một lớp bóng râm. Làm người không nhìn ra vẻ gì trong mắt hắn. Nhưng ở góc độ của Mộ Ngôn nhìn đến, có thể thấy khóe miệng hắn hơi dương cao, Mộ Ngôn hất hất cằm, vậy phù thủy đó thật sự lợi hại, nhưng sao cậu phải nói với chúng tôi nhiều điều như thế chứ? Nói đến đây, Hansen cười, tiểu tỷ tỷ, trên đời này không có gì mà không phải trả giá nha. Ta vừa nhìn đã thấy tiểu tỷ tỷ rất ngon miệng rồi. Hansen hơi mang ý cười, giọng nói thanh thấu vang lên. Lời nói ra lại để người dựng tóc gáy, khiến người sau lưng lạnh toát cả lên, Mộ Ngôn mắt lóe lên một cái, sau đó hơi gật đầu, ngại quá, ta chính là cô phù thủy khác mà cậu sẽ gặp phải. Cô nghiêm trang nói, thậm chí gương mặt vì thời đều cười cũng dần dần trầm xuống. Mặt không còn biểu cảm, thoạt nhìn cùng với nữ sinh bình thường hay mang ý cười ôn hòa hoàn toàn khác nhau. Đúng vậy, Mộ Ngôn không cười quá đáng sợ, ít nhất Beta đã có cảm giác này. Mộ Ngôn sức chiến đấu cộng 4 bằng 5 cũng không phải nói chơi. Cô vẻ ngoài và khí chàng so với Beta càng mang tính lừa gạt hơn nhiều. Có điều là ngược lại, Beta bề ngoài thoạt nhìn đơn thuần vô hại, nhưng ánh mắt đầu tiên Mộ Ngôn nhìn đến đã cảm thấy rất nguy hiểm. Còn như chúa tể hệ thống khi vừa khế ước. Tưởng rằng Mộ Ngôn là vương già, nhưng trải qua kiểm tra đo lường, lại là cái hàng thau. Chính vậy, cho nên, ở ngay lúc Hansen chuẩn bị động thủ, Mộ Ngôn phải trốn tương đối cố sức. Cuối cùng, kỳ diệu giải chú cho bà phù thủy. Thực lực của bà phù thủy mạnh hơn cô nhiều. Bà phù thủy đầu tiên là sửng sốt, sau phản ứng lại, khuôn mặt lập tức trở nên hung tợn mà dữ dằn lên. Hansen, giọng nói khàn khàn thô ráp vang lên, rất khó nghe, mang theo nồng nặc hận ý, cách chương.